cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, đi thiên thần điện. Sáng sớm ngày kế, mọi người cùng nhau dùng qua bữa sáng. Võ Thiên Lão Sư, Gohan Sư Huynh, các người chuẩn bị xong sao? Chuẩn bị xong chúng ta liền lên đường đi. Chờ xuất phát, Dạ Thần hỏi, đều đã chuẩn bị xong. Lên đường đi, cầm từ bản thân mộc trượng. Quy Tiên Nhân nói, lần này nhưng là phải đi gặp trong truyền thuyết thiên thần. Hơn nữa chứng kiến Dạ Thần đối thiên thần khiêu chiến. Cho nên Quy Tiên Nhân cùng Son Gohan sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Thậm chí hai người cũng còn cố ý thay một thân chính trang. Gặp Bulma, Tai cùng Goku các nàng cũng không có vấn đề gì. Dạ Thần liền dự định chính thức lên đường. Tất cả mọi người bắt lấy ta. Dạ Thần nói, Goku thoáng cái liền nhảy dựng lên ôm đến Dạ Thần trên người. Bất quá những người khác lại là có chút không hiểu. Dạ Thần, chúng ta bắt lại ngươi làm gì a? Không phải ngồi cân đầu vân sao? Lần này không ngồi cân đầu vân, đổi một loại nhanh hơn cách thức. Tốt, mọi người nhanh bắt lấy ta đi. Lập tức các ngươi liền biết. Dạ Thần mặt đầy thần bí tươi cười. Bulma cũng không hỏi nhiều nữa. Mấy người đều bắt được Dạ Thần cánh tay hoặc bả vai. Thấy mọi người đều đã chuẩn bị xong, Dạ Thần nhắm hai mắt lại cảm giác lên. Rất nhanh liền tập trung 17 phương xa thần mèo Karin khí tức. Rời đi, mở mắt ra, theo Dạ Thần tiếng nói rơi xuống. Một nhóm mấy người liền lóe lên một cái rồi biến mất. Làm Bulma cùng Quy Tiên Nhân mấy người phục hồi tinh thần lại lúc. Phát hiện bọn họ lại nhưng đã không ở nguyên lai rùa tiên bên trong cái phòng nhỏ. Cái này, nơi này là Tháp Karin, thật là lợi hại. Chúng ta vậy mà thoáng cái liền đi tới nơi này. Dạ thần, ngươi là làm sao làm được? Nhìn một chút thần điện bốn phía, lại nhìn một chút bên ngoài kia vĩ đại biển mây. Quy Tiên Nhân cùng Son Gohan đều là mặt đầy vẻ khiếp sợ. Mà Bulma cùng Tai chính là hưng phấn vừa tò mò nhìn chằm chằm Dạ Thần. Bọn họ vậy mà trong nháy mắt liền từ rùa tiên phòng nhỏ đi tới tháp Karin trên. Thật là quá không tưởng tượng nổi. Đây là ta cùng Goku từ Yadrat tinh nhân nơi đó học được nháy mắt di động. Chỉ cần mục tiêu phong tỏa khí tức liền có thể trực tiếp di động mục tiêu vị trí. Dạ Thần dài, thích một chút. Bulma cùng Tai trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Quy Tiên Nhân cùng Son Gohan cũng kinh ngạc than thở. Không nghĩ tới Dạ Thần bọn họ lại còn từ người ngoài hành tinh nơi đó học được thần kỳ như vậy. Chiêu thức, nhìn mọi người kia khiếp sợ thêm thán phục dáng vẻ. Dạ Thần chỉ là cười cười. Hắn và Goku tại trong vũ trụ rèn luyện vài năm cũng không phải là đi chơi nhi. Mà huyện chính mình võ đạo đồng thời tự nhiên cũng từ chỗ khác người nơi đó học được không ít thứ. Yadrat tinh nhân nháy mắt di động. Mỹ Đạt Ma tinh nhân hợp thể thuật cùng với còn lại một chút chiêu thuật vân vân. Có năng lực đủ tăng lên cực lớn sức chiến đấu. Có mặc dù đối với chiến đấu không có trợ giúp gì. Nhưng cũng có còn lại đặc thù chỗ dùng. Các ngươi đã qua tới a? Đã lâu không gặp. Quy Tiên Nhân, nện bước ngắn ngủi bước chân, thần mèo Karin từ thần điện lầu 2 đi xuống, đã lâu không gặp, Karin đại nhân, thấy thần mèo Karin sau, Quy Tiên Nhân trên mặt hiện lên một chút hoài niệm trên, tiến lên gặp một chút lễ, Dạ Thần cùng Bulma trùng nữ cũng cùng thần mèo Karin đánh hạ kêu, mà Quy Tiên Nhân cũng hướng đối phương giới thiệu một chút Son Gohan. Karin đại nhân, hắn gọi Son Gohan, cũng là đệ tử ta. Karin đại nhân, mặc dù vẫn là lần thứ nhất thấy, nhưng Son Gohan cũng từ chính mình lão sư nơi đó nghe nói qua thần mèo Karin một ít chuyện. Không dám thờ ơ cũng mau mau được lễ. Gật đầu một cái, thần mèo Karin sau đó nhìn về phía Dạ Thần. Ta đã đem ngươi muốn khiêu chiến sự tình truyền đạt cho thiên thần. Ngươi thật đã cân nhắc kỹ sao? Là, Karin đại nhân, thần mèo Karin hỏi, mà dạ thần cũng nghiêm túc đáp trả. Hắn cũng là từ xem trọng vị kia thiên thần cho nên mới trước thời hạn thần mèo Karin truyền đạt. Thoáng cái, nếu là đổi một hoành hành không cố kỵ người sợ rằng trực tiếp liền bay lên trời thần điện một viên. Khí công đạn giải quyết sự tình, nếu ngươi đã cân nhắc kỹ, ta đây cũng không nói thêm gì nữa. Vốn là muốn đi trước thiên thần điện còn có chút phiền phức. Bất quá ngươi vừa mới cái kia chiêu thức không tệ. Liền dùng chiêu đó dẫn chúng ta đi thiên thần điện đi. Tốt, Karin đại nhân, khiến mọi người lần hai bắt chính mình. Lần này đem thần mèo Karin cũng cùng mang theo. Dạ thần cảm giác tập trung thiên trên thần điện khí tức. Sau đó lần hai sử dụng nháy mắt di động mang theo mọi người đi tới thiên thần điện. Ô, tốt, lạnh quá a, thiên thần điện ở vào trong trời cao. Cơ hồ thuộc về đại khí vòng tầng cao nhất, làm người tập võ quy tiên nhân cùng Son Gohan miễn cưỡng vẫn có thể thích ứng. Nhưng là Bulma cùng Tai chính là run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Không có sao chứ, Bulma, Tai, đem một chút khí qua vào hai nàng trong cơ thể. Dạ thần quan tâm nói, chỉ cảm thấy toàn thân thoáng cái ấm áp không ít. Hô hấp cũng biến thành thông thuận rất nhiều. Trong bụng ấm áp hai nàng ánh mắt cũng biến thành một mảnh ôn nhu. Ừ, đã rất nhiều. Từ từ thích ứng thiên thần điện hoàn cảnh. Mọi người cũng bắt đầu đánh giá. Chỉ thấy toàn bộ thiên thần điện giống như là lơ lửng trên không trung một tòa hình bán cầu ngôi cao. Ngôi cao một bên xây cất một ngôi thần điện. Mà ở trước thần điện địa phương chính là một mảnh rộng rãi quảng trường. Trên quảng trường có vài chỗ trồng trọt hoa cỏ cây cối bồn hoa. Trừ cái đó ra liền không có vật gì khác nữa. Toàn bộ thiên thần điện nhìn qua ngoài ý muốn rộng rãi nhưng lại đơn giản. Nơi này chính là trong truyền thuyết thiên thần ở địa phương sao? Cảm giác cũng chả có gì đặc biệt, nhưng thật ra vô cùng an tĩnh dáng vẻ. Ha ha ha, nơi này thật lớn nha. Quy tiên nhân vuốt chính mình chòm râu, Bulma cũng phát biểu lấy chính mình không 20 cảm thủ. Ngược lại Goku cười ha ha đã ở trên quảng trường chạy tới chạy lui. Thiên thần đi ra, thần mèo Karin nói, mọi người tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Sau đó ánh mắt đồng loạt mà nhìn sang một bên thần điện. Cạch cạch cạch, một trận bước chân vang lên thanh âm. Sau đó tại mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Thương lão thiên thần cùng với thần bộc Popo từ trong thần điện đi ra. Chỉ bất quá, khi nhìn rõ thiên thần bộ dáng trong nháy mắt, một bên quy tiên nhân chính là cả kinh thất sắc, do đại ma vương Piccolo, khiếp sợ thêm hoảng sợ. Tiếp đó quy tiên nhân cơ hồ là tiềm thức làm ra tư thế chiến đấu. Tỉnh táo một chút, quy tiên nhân. Hắn không phải cái kia đại ma vương Piccolo, gặp quy tiên nhân có chút không kìm chế được nỗi nòng. Thần mèo Karin mau mau quát bảo ngưng lại nói, hắn không phải cái kia đại ma vương Piccolo, là, hắn là chân chính thiên thần, không phải đại ma vương Piccolo. Vậy tại sao thiên thần sẽ cùng cái kia đại ma vương Piccolo? Giống nhau như đúc. Mặc dù quy tiên nhân tín nhiệm lấy thần mèo Karin, cũng không tin thần mèo Karin sẽ đối với chuyện như thế này lừa gạt mình. Nhưng hắn còn là phi thường không hiểu, cũng khó mà bình phục chính mình trong bụng chấn động. Liên quan tới cái này, liền để ta làm cho ngươi giải thích đi. Chạy tới mọi người trước người, thiên thần cũng rốt cuộc mở miệng nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.